Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm người phá cửa không ai khác là Thiên Anh Thiên. Tả Như nói giọng ngọt xớt, "Quẻ, cô thôi đi." Thiên chạy ra đỡ Vi dậy. "Vi, em không sao chứ?" Thiên lộ lắng hỏi han. "Em xin lỗi." Vi nói mà hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ. "Không, là do anh, chúng ta quay lại nhé." Thiên, Vi gật đầu nhẹ. Thôi đi hai anh chị, ngồi đó tình cảm một hồi con Vi nó mất mau chết luôn rồi còn đâu. Thiên nói xong có hai con người mặt đỏ chín như quả cà chua nhưng rồi Thiên cũng đưa Vi đến bệnh viện. Thôi về, Nhật, khoan đã, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải dây mà quàng phải đá, xử đã. Nhi, đã ngu mà còn cứ thích nói, phải là, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Huy, tôi thì lúc nào chả đúng, do anh không nhận ra thôi, mà không cần anh khen. Nhi, Huy đang có khuôn mặt vui vẻ thì chuyển sang đen xì. Tôi có khen cô à, là tôi sửa sai cho cô đấy bà nội. Huy, ủa, vậy hả, Nhi ngu ngơ, ha ha ha, hắn, thôi đi cha nội cười như con khỉ mà còn bày đặt cười. Nó liếc xéo hắn, cô nên nhớ điệu cười này làm chết bao nhiêu trái tim rồi nhớ, với lại tôi có rất nhiều fan hâm mộ nha. Hắn, thế á, ghê quá. Nó, chứ sao, hắn đắc chí, xí có con hâm nó nằm trên mộ mới thích anh. Nó đá đều, cô, hắn lắp bắp, tôi làm sao, nó, ừ thì, à tôi đang định nói là lưỡi cô không xương như sức sát thương thì vô cùng lớn đấy. Hắn sau một hồi lắp bắp cũng suy nghĩ ra cái câu để đốt chát lại nó. Cảm ơn đã khen, nhưng mà tôi tự biết là tôi giỏi. Nó lại tự mãn, thôi đi hai người này. Tiên, Nhi bước đến chỗ bọn ả đang đứng, bước đến đâu bọn ả lùi lại đến đấy, cuối cùng là vào đường cùng, Nhi tiến lại chỗ bọn ả nói nhỏ với bọn ả. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo các cô cấm đụng vào bạn tôi nếu không thì chết. Nhi nhấn mạnh chữ chết, về, nó lạnh lùng ra lệnh, sau khi bạn nó và bọn hắn khuất bóng thì bọn ả vẫn không chịu khuất phục, vẫn bày mưu tính kế hãm hại tụi nó. Vì thì vết thương không nặng lắm nên vô bệnh viện băng bó một chút rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Mà tính ra sau này còn khổ dài dài. AD xin, en chép 27, hơi ngắn MN thông cảm nha. Tặng bài, thêm vào tải về phản hồi xẻ, lượt nghe 2, 276,870. Lời bài hát bên anh đêm nay, phiên bản 1, 2, đóng góp ra hôm nhầm, bin, chưa uống nhưng sao anh như người đang say, chắc là say em, chắc là say nắng, chắc là say tình. Anh rất muốn nói em tuyệt vời đêm nay, dây si, sino, ra poet, dây si hưng, có bóng dáng ai sau lưng anh bờ vai này, chào anh tin nhắn anh ngủ ngon, và những ấm áp kia xin giữ ở mãi đây. Giờ rất muốn ra anh yêu em rất nhiều, sau bao nhiêu cơn giông anh mới biết em rất tuyệt vời. Đâu, đâu cần giống ai, chorus, chạm vào nơi ấy một lần để phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Nàng là hơi ấm dịu dàng vội xóa đi vệt dài vẫn lăn trên đôi hàng mí. Cho anh xin đêm nay, đêm nay đêm nay. X4, bin, hầu up, chế down from the underground. Em đến khuấy động không gian anh là sao, tóc như là mây em cười như là nắng. Khi trước giờ quanh anh toàn là thundercloud, em dừng nơi đây khi anh say mềm, dừng nơi đây khi đôi tay cần, chút quan tâm cùng vài phút yêu thương nếu có lỡ quan tâm điều đó cũng bình thường. Anh biết người theo em không thiếu, hay là kén cho nên em không chịu, dịu dàng, nhỏ nhẹ và khó hiểu, người như vậy bảo sao nhạc anh không phiêu, hay tóc đẹp dày đẹp như diva, mờ ảo như một làn khói xì xa, đêm nay em đẹp là vì ai, nếu vì anh thì bên anh đêm nay nha. Anh muốn có vệt son em trên áo. Em hỏi, anh thấy em đẹp ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh nói là đẹp hết thì em nói anh xạo. Em cứ như vậy anh biết phải làm sao giờ? Toàn câu hỏi khó anh làm sao giờ? Như đổi vần đổi flow từ bao giờ? Ngay câu 4, cần gì lý do, nụ cười em là điều anh muốn đó. Dây si hưng, chạm vào nơi ấy một lần để phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Nàng là hơi ấm dịu dàng vội xóa đi vệt dài vẫn lăn trên đôi hàng mí. Cho anh xin đêm nay, đêm nay đêm nay. X4, hốp, giữ lấy những thứ lâu nay anh cần. Vì đôi bàn tay anh không thể lau đi hết những vết thương. Trong em bao ngày, trong anh bao ngày qua. Dây si hưng, chạm vào nơi ấy một lần để phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Nàng là hơi ấm dịu dàng vội xóa đi vệt dài vẫn lăn trên đôi hàng mí. Cho anh xin đêm nay, đêm nay đêm nay. X4, rút gọn, cách chương.